Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 523, chân chính tận thế bắt đầu. Nhìn thấy Tiêu Thiên chủ động kết thúc khảo thí, Lục Thi Công trong lòng, lại không tự chủ được nới lòng một ngụm đại khí. Nói cách khác, thực lực của đối phương, chung quy vẫn là có cực hạn. Nói cách khác, khoa học kỹ thuật của bọn họ thủ đoạn, chí ít bảo lưu lại một tia đối với đối phương uy hiếp. Cho dù chỉ là một tia uy hiếp, cũng làm cho hắn một chút cảm thấy an tâm. Khởi động thanh trừ chương trình, nhìn thấy thí nghiệm kết thúc, Lục Thi Công cũng lập tức truyền đạt chỉ lệnh, khởi động phế liệu thanh trừ cùng ô nhiễm xử lý. Không quá mấy phút, toàn bộ trong không gian năng lượng trình độ liền đã hồi phục bình thường. Chỗ nhận đến ô nhiễm công trình toàn bộ thu về xử lý. Liền ngay cả chung quanh đặc thù Hà Tiến phòng ngự hàng rào cũng có máy tính khống chế tự động thay đổi, nhìn xem quanh mình tự động hóa công trình biến hóa. Tiêu Thiên cũng không nhịn được từ trong đáy lòng cảm khái một tí Hải Lam tinh khoa học kỹ thuật. Nước bình, chỉ bất quá. Tướng đối với mình từ trong game đưa vào hiện thực năng lực, y nguyên còn có chênh lệch cực lớn. Tiêu Thiên chủ động kết thúc khảo thí, cũng không phải là như Lục Thi Công chỗ nghĩ như vậy, là gánh không được cường độ cao công kích, mà là hắn đột nhiên nhận là đối thực lực của mình vẫn là phải dù sao cũng hơi giữ lại. Tại kiểm tra này không gian biểu hiện đã đầy đủ trấn nhiếp sở hữu người. Tin tưởng những kiểm tra này số liệu rất nhanh liền hội báo cáo. Tiếp đó, tuyệt đối sẽ ở nhân loại nhận biết bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng là, nếu như mình không hề cố kỵ thi triển năng lực, làm cho nhân loại sở hữu thủ đoạn công kích toàn bộ vô hiệu. Như vậy có thể tưởng tượng, nhất định đem hội khiến nhân loại mang đến to lớn khủng hoảng. Tiêu Thiên chỉ muốn biểu hiện ra chính mình cường đại. Chấn nhiếp một tí một ít có ý khác ra hỏa, cũng không phải là muốn gây nên toàn bộ thế giới khủng hoảng. Cho nên, hắn lựa chọn giữ lại thực lực của mình. Tại thích hợp thời cơ kết thúc khảo thí, mà Tiêu Thiên chủ động kết thúc khảo thí, cũng khiến cho Lục Thi Công bọn người làm ra đối phương cuối cùng vẫn là có cực hạn phán đoán như vậy. Lại không biết, phán đoán như vậy, nhưng cũng là Tiêu Thiên mục đích. Tiếu tiên sinh, cảm tạ ngài lựa chọn đứng ở hoa hạ một phương. Hoàn tất thi kiểm tra về sau, Lục Thi Công mặt lên đã không nhìn thấy một tơ một hào kiêu căng. Tại dạng này một cái tùy thời tùy chỗ có thể hủy diệt một tòa thành thị hình người vũ khí trước mặt, nơi nào còn dám khoe khoang lão tư cách. Bất quá, một câu nói kia lại là nói đến phi thường chân thành, không nói khoa trương chút nào. Tiêu Thiên lựa chọn trận doanh, đem trực tiếp quyết định toàn bộ thế giới cách cục. Bất quá, Lục Thi Công trong lòng còn có một số nghi vấn. Tiếu tiên sinh, theo ngài nhìn, phải chăng về sau còn sẽ có càng nhiều người chơi về lại hiện thực? Điểm này, không chỉ có Lục Thi Công cực kỳ lo lắng. Quân đội vị kia lão thủ trưởng, cùng toàn bộ trưởng lão các, đều thập phần lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiêu Thiên triển lộ thực lực, thực sự thật là đáng sợ. Mà thời đại này, tiến vào trò chơi tiến hành thăm dò người chơi, mặc dù các nước đều đối với mình số liệu tiến hành giữ bí mật, nhưng căn cứ các loại tình báo tập hợp đoán chừng, toàn thế giới cộng lại, chí ít vượt qua 100 triệu người đã Tiêu Thiên có thể từ trong game về lại hiện thực. Như vậy quốc gia khác phải chăng rất nhanh cũng sẽ xuất hiện về lại hiện thực người chơi? Những này người chơi từ trong game mang ra năng lực chắc chắn trở thành hoa hạ to lớn uy hiếp. Đối với Lục Thi Công nói lên vấn đề này, Tiêu Thiên cũng đang tự hỏi, từ đang tiến hành trong game về lại thế giới hiện thực, hắn là một cái ngoại lệ. Mặt ngoài lên nhìn là hắn vận dụng cách dù tích phân hướng trò chơi hệ thống trao đổi ban thưởng, nhưng là hướng sâu một tầng nghĩ, cũng có thể đảo ngược lý giải là toàn trí toàn năng trí não đang học lấy suy nghĩ của hắn, cảm thấy được hắn có mãnh liệt về lại hiện thực ý nguyện, cho nên mới lâm thời sinh thành hiện thực chi môn. Nếu không phải vậy, cũng vô pháp giải thích vì cái gì hắn tại hệ thống chuyển tiếp trong hoàng cung kho lúc đầu tìm không thấy đồ vật, theo tâm niệm của hắn lại đột nhiên xuất hiện, hẳn là hóa thân trò chơi hệ thống trí não, căn cứ người chơi ý nguyện đang không ngừng tâm tiến hành điều chỉnh. Cho nên đối với lục thi công vấn đề này, Tiêu Thiên không cách nào cho ra đáp án xác thực, nhưng là hắn thấy cái này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nói cách khác, tương lai có khả năng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều người chơi trở về tới trong hiện thực. Nghe được Tiêu Thiên trả lời chắc chắn, lục thi công mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ ưu sầu. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Trò chơi đối với người chơi hẳn là vẫn có một ít hạn chế, bao quát dừng lại thời gian chờ các loại. Với lại, chí ít, ta là đứng tại hoa hạ một phương. Một câu nói kia lập tức để lục thi công lập tức ánh mắt sáng rõ. Tiêu Thiên câu này cho thấy lập trường hứa hẹn rất trọng yếu. Tiếu tiên sinh, ta đại biểu hoa hạ quân đội, cảm ơn ngài ủng hộ. Giờ này khắc này, lục thi công cũng là khó nén trong lòng kích động. Mặt khác, có quan hệ trong trò chơi người chơi động tĩnh, cũng hy vọng Tiếu tiên sinh có thể cùng chúng ta bảo trì câu thông. Tiêu Thiên gật gật đầu, lục thi công những yêu cầu này cũng không quá phân. Bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Nhìn thấy lục thi công trịnh trọng việc dáng vẻ, Tiêu Thiên nhịn không được tiếu tiếu. Không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ là ta cái này ưa thanh tĩnh, không hy vọng có người quấy rầy đến ta. Câu nói này nói đến có chút huyền truyền, nhưng lục thi công vẫn là dây đã hiểu Tiêu Thiên chân thực ý tứ, cũng là cảnh cáo hắn không cần nhận là hiện tại đôi bên là quan hệ hợp tác, liền tùy tiện phái người theo dõi hắn, hoặc là đối với hắn khai thác một loại nào đó giám thị thủ đoạn. Mặc dù Tiêu Thiên không sợ những thủ đoạn này, nhưng là ngươi thử tưởng tượng, nếu là ăn uống ngủ nghỉ đều bị người giam khống, loại chuyện này ngẫm lại cũng mẹ nó rất phiền. Không có vấn đề, gặp Tiêu Thiên chỉ là như thế một cái đơn giản yêu cầu, lục thi công lập tức liền đưa cho trịnh trọng trả lời chắc chắn. Giám thị như thế một cái, không biết còn có loại nào đáng sợ năng lực hình người vũ khí. Đây không phải muốn chết mà. Tốt, ta đi trước, có chuyện gì ta sẽ chủ động liên hệ các ngươi. Mặc dù cực kỳ hy vọng đối phương lưu ở căn cứ, mặc dù cảm thấy có một chút thất lạc, bất quá, lục thi công cũng biết, đối với trước mắt đôi bên đạt thành hợp tác, bọn hắn đã đáng được ăn mừng. Tiếu tiên sinh, nếu như có chuyện phát sinh, chúng ta như nào liên lạc đến ngươi? Không cần cân nhắc làm sao liên hệ ta, chỉ muốn các ngươi đem muốn liên lạc tin tức của ta tuyên bố đưa tới, ta liền có thể biết rõ. Không, không nói tới chỗ này, đôi bên cũng liền nói lấy hết, cự tuyệt lục thi công đưa chính mình rời đi đề nghị. Tiêu Thiên một mình đi ra căn cứ, trước mắt là mênh mông bát ngát mênh mông hoang nguyên, ai cũng không rõ, tại cái này cát vàng phía dưới, lại ẩn giấu đi một tòa cự đại quân sự cứ điểm. Tựa như hắn cũng không rõ, cái trò chơi này, ngược lại sẽ đi về phương nào, có lẽ, hẳn là hồi du hí nhìn một chút, còn không rõ trong game cùng trong hiện thực, thời gian tốc độ chảy đến cùng phải chăng nhất trí. Nói một mình một câu, Tiêu Thiên thân hình trong chớp mắt liền biến mất trong cánh đồng hoang vu, lưu xuống trợn mắt hốc mồm lục thi công bọn người. Cái này, đây chính là thần tiên trong truyền thuyết sao? Bạch Nhật phi thăng, một bước ngàn dặm, cái này không đều là trong truyền thuyết thần tiên pháp thuật à? Nhưng mà, trò chơi, trong, lại là để những này đồ vật trong truyền thuyết biến thành hiện thực. Trầm mặc một hồi, Lục Thi Công bấm một đầu đặc thù đường dây riêng điện thoại. Đúng vậy, kết quả khảo nghiệm hết sức kinh người. Lập tức liền hội truyền tống quá khứ. Chỉ là có chút tiếc nuối. Không thể đem đối phương lưu ở căn cứ. Điện thoại đối mặt, truyền đến lão thủ trưởng thản nhiên tiếng cười. Thỏa mãn đi, Lục Thi Công, ngươi là không nhìn thấy. Quốc gia khác muốn tiếp xúc kết cục của người này. Có thể đạt thành quan hệ hợp tác. Bước đầu tiên đã rất thuận lợi. Chờ đợi lần tiếp theo tiếp xúc a. Không xác định nhân tố còn có rất nhiều. Chỉ là không biết, phải chăng còn kịp. Dù sao, căn cứ trí não phán đoán, sâu trong vũ trụ, chính đang phát sinh lấy một trận kịch biến. Mà trận này kịch biến, đem trong tương lai nào đó cái thời gian điểm bộc phát. Không chỉ là địa cầu, Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà, thậm chí là toàn bộ vũ trụ hủy diệt nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.